Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 11, vô lại cưỡng ép. Góc truyện audio.com. Tư Vũ liền hoảng hốt. Cô muốn ngồi dậy. Cổ họng muốn hét lên nhưng âm thanh liền trùng ở cổ. Thân thể cũng bị đôi tay gắn chắc ôm chặt. Thế nào cũng không nhúc nhích được. Lúc này Tư Vũ mới phát hiện cô đang nằm trong lòng Lục Hạo. Đầu gối lên cánh tay anh. Khi cô muốn phản kháng, anh liền kéo cô vào lòng ôm từ phía sau. Má kề má thân mật hỏi. Em muốn đi đâu hửm? Tư Vũ bị ôm lấy mà quảng bách. Mặt đỏ ao, miệng mấp máy nhưng không nói được. Chống cự thế nào cũng vô ích. Bên má còn bị Lục Hạo hôn lấy. Lục Hạo nhìn dáng vẻ này của cô. Anh cười khẽ. Nói chuyện đi, em không cần đóng kịch trước mặt tôi. Tư Vũ lắc đầu. Mắt cũng đỏ lên như con thỏ nhỏ đáng thương. Lục Hạo nhìn cô chăm chú. Anh trở tay đặt Tư Vũ xuống giường. Bao vây lấy cô. Hơi thở đàn ông quấn quýt gần gũi khiến cho Bạch Tư Vũ thở không nổi. Cọ muốn giơ tay ra hiệu. Nhưng hai cánh tay bị anh ác ôn kéo lên đầu. Anh nắm cầm cô. Cúi đầu thân mật cắn nhẹ lên môi cô. Hai mắt Tư Vũ trợn to. Không nghĩ anh vô lại đến thế. Lục Hạo cười bí hiểm. Em nói đi, bảo tôi dừng lại đi. Nếu không tôi sẽ nghĩ em im lặng là đồng ý đấy. Chợt, em cứ non nớt, xinh đẹp thế này. Bạch Thiển có ngày sẽ chết vì em thôi. Anh nhìn cô đầy mê luyến. Đôi môi mỏng lâu lâu trên mặt cô hôn hít. Ngửi hương thơm thiếu nữ như độc dược. Anh ngưng một chút, ông ta làm sao biết được. Cô con gái mà mình ngày đêm mộng tưởng vốn chẳng hề đơn giản chút nào. Vừa nói anh vừa quan sát thần sắc có chút biến đổi trên mặt xinh đẹp của Bạch Tư Vũ. Ngón trỏ vuốt làn môi mềm mại của cô. Anh thì thào, em to gan thật, cả tôi em cũng dám ra tay. Nhưng em nào biết là do tôi chiều hư em thôi. Em nghĩ ngày em trộm chiếc bật lửa trên người tôi lại không biết. Để em chơi trò ném đá giấu tay à, chỉ là tôi muốn xem em chơi trò gì. Không ngờ em chơi lớn đốt cả kho hàng của Bạch Thiền. Bạch Tư Vũ đôi mắt vẫn ngây thơ vô tội. Cô lắc đầu nhẹ, chẳng rõ Lục Hạo đang nói chuyện gì. Lục Hạo kéo cô sát thân thể cứng tráng của mình. Anh híp mắt đầy nguy hiểm. Tôi không ngu ngốc như Bạch Thiền. Để xem em hôm nay làm sao trốn tránh. Nếu em không nghe lời tôi sẽ không biết mình làm chuyện quá đáng gì đâu. Anh cứ từng chút dồn ép cô lần này đến lần khác. Nhiều lúc Tư Vũ suy nghĩ năm 15 tuổi cô lần đầu gặp anh tại Thái Lan. Chỉ là vô tình nghe lén cuộc điện thoại của anh. Nhưng rõ ràng lần đó khi anh phát hiện cô đã trốn thoát. Chẳng rõ vì sao 5 năm trôi qua người đàn ông này mỗi khi gặp cô. Đều gây khó dễ. Bức ép cô đến thở không nổi. Từ khi được Bạch Thiền nhận nuôi, cô đã không hề nói chuyện. Tại sao Lục Hạo hết lần này đến lần khác cứ bắt ép cô phải cất tiếng? Bạch Tư Vũ ngẩng đầu, mặt đối mặt với Lục Hạo. Vì Tư Vũ mặc một chiếc váy trắng cổ chữ V, lúc này cổ áo hơi trễ nãi. Từ chiếc cổ đến xương quai xanh, xuống một chút là cả một mảng trắng muốt đều lộ ra ngoài, non mềm đến mức khiến Lục Hạo khó rời mắt. Anh chăm chú nhìn người con gái nằm dưới thân mình. Bàn tay hư hỏng xoa lấy phần cổ lán mịn rồi rời xuống phần da ngay ngực của Tư Vũ vuốt ve. Sao nào? Hay em thích như vậy? Tư Vũ uốn éo thân người. Cô mím môi ngẩng đầu kề sát vào cổ Lục Hạo. Khiến anh ngẩng người. Hương thơm thiếu nữ như tràn vào tận lòng anh. Nhưng mà cô gái này vô tâm vô phế. Ngay cổ liền truyền đến cảm giác đau buốt. Chết tiệt, Bạch Tư Vũ tức giận nhắm ngay cổ anh. Từ gáy tai đi xuống cắn mạnh vào. Vì quá bất ngờ hành động cuồng dã của Tư Vũ. Thật khác với bộ dáng nhu nhược bên ngoài. Lục Hạo vì đau nên buông tay cô ra. Theo phản xạ Bạch Tư Vũ đẩy anh ra. Nhanh chân leo xuống giường chạy ra khỏi phòng. Lục Hạo nhíu mày lấy tờ sờ cổ. Thật là, đây là dùng hết sức để cắn mà. Máu chảy dính lên cả cổ áo rồi. Cảm giác ngay vết cắn tê dại. anh lại rất thong thả đi ra khỏi phòng. Cách Trương